Phi nhân loại cứu vớt thế giới phát sóng trực tiếp chung. Tác giả, Vương Thần Dư Dịch, thực hiện, Thư viện báo, chương 219. Chương 219, nghe được Caesar lời nói, Batman không khỏi sửng sốt một chút, hắn hơi chần chờ một cái chớp mắt, sau đó mới có chút không xác định dùng phức tạp ngữ khí lặp lại nói. Siêu cấp tội phạm danh sách, Caesar nhìn hắn hơi hơi gật đầu. Kỳ thật, ở Ultron quân đoàn không kiêng nể gì công kích hạ, không chỉ là những cái đó siêu cấp tội phạm, thành phố Gotham người thường, đồng dạng có rất nhiều người đã chịu thương tổn. Rốt cuộc, chiến tranh trước nay đều là tàn khốc nhất sự tình. Nhìn chung lịch sử, ngày thường bị coi là chân quý nhất sinh mệnh, thường thường sẽ khoác đầm đìa máu tươi ngã vào chiến tranh trước mặt, trở nên không đáng giá nhắc tới. Ăn mặc một thân Iron Man chiến giáp Tony thoáng đến gần hai bước. Cẩn thận đem Caesar từ đầu đến chân đánh giá một lần. Xác nhận hắn hẳn là không có bị thương lúc sau. Cuối cùng là thoáng nhẹ nhàng thở ra. Lại vẫn là lại dò hỏi một lần nói. Ngươi không bị thương đi. Caesar gật gật đầu. Ta không có việc gì. Alex cùng kia bọn họ cũng đều không có việc gì. Ngắn ngủi tạm dừng một chút lúc sau. Caesar tầm mắt có một cái chớp mắt đảo qua đồng dạng mang theo con rơi mũ giáp mà che đậy hơn phân. Nửa khuôn mặt Batman, thêm vào bổ sung một câu nói. Constantine lấy tới một ít nước thánh. Đối miệng vết thương hiệu quả rất có hiệu. Chúng ta vừa mới vẫn luôn ở cứu người, nói. Caesar ánh mắt cũng dừng ở cả người chật vật này vài vị siêu cấp anh hùng trên người. Bởi vì Iron Man chiến giáp công nghệ cao duyên cớ. Tony trước mắt thoạt nhìn có thể là trong đó hình tượng tốt nhất một cái. Đương nhiên, đồng dạng hạng nặng võ trang Batman cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Đến nỗi Captain America Roger cùng Bucky, bọn họ hai cái nhìn qua đã có thể chật vật nhiều. Khi nói chuyện, Alex trong tay cầm trước mắt còn dư lại non nửa bình nước thánh cũng chạy tới. Bàn tay đại tiểu Nitro ném cái đuôi cầu. Vững vàng ngồi xổm Alex trên vai, liền tính là ở chạy vội chung, nó thân hình vẫn như cũ thực ổn, phảng phất tuyệt đối sẽ không ngã xuống giống nhau. Tuy rằng, theo Alex khoảng cách Caesar càng ngày càng gần, mắt sắc vài người cơ hồ tất cả đều chú ý tới. Kia chỉ tiểu mao cầu giống nhau tiểu nít rồ một lần nữa đặc nổi lên mao. Hơn nữa, tinh tế nhọn nhọn chảo câu. Cơ hồ đều thật sâu treo ở Alex bả vai chỗ trên quần áo. Các ngươi bị thương sao? Alex thở hổn hển chạy tới. Trực tiếp đem Constantine vừa mới cấp nước thánh đem ra. Dùng cái này, Tony lắc lắc đầu. Dứt khoát cự tuyệt nói. Ta không cần, Batman cũng đi theo lui một bước. Đồng thời lắc lắc đầu. Hắn che giấu ở con rơi mũ giáp dưới trong ánh mắt hiện lên trong nháy mắt kinh ngạc chi sắc. Hắn biết này bình nước thánh khẳng định đến từ chính Constantine. Nhưng là nói thật, Constantine gia hỏa kia thật sự không giống như là sẽ chủ động đem nước thánh lấy ra tới người. Cấp Roger cùng Bucky, Caesar hướng tới bọn họ hai người phương hướng ý bảo một chút. Bình tĩnh nói, ngang nga, hảo, Alex lập tức theo lời hành sự, bởi vì quá mức lo lắng, hơn nữa vừa mới vẫn luôn ở vội vàng cứu người. Hắn thậm chí không có thể chú ý tới, tử thần lúc này liền phiêu phù ở Caesar đối diện, cùng mặt khác vài vị siêu cấp anh hùng đứng chung một chỗ. Ở nhất gian nan chiến đấu qua đi lúc sau, bởi vì thành phố Gotham địa phương cảnh sát bản thân liền đã chịu tổn thất không nhỏ. Cho nên, bọn họ đến nay không có thể tới đạt đệ nhất hiện trường. Bất quá, thành phố Gotham phụ cận đóng quân. Theo bọn họ rốt cuộc đoạt lại chính mình trong căn cứ quân sự mất khống chế hệ thống quyền khống chế. Sẽ không lung tung rối loạn phóng ra đạn pháo lúc sau. Quân đội nhân mã cuối cùng là khoan thai tới muộn tiến vào đến thành phố Gotham City một mảnh phế. Tích đất khô cằn thành thị phía trên, nghe được phi cơ trực thăng cùng xe thiết giáp tiếng vang. Caesar bọn họ đồng thời ngẩng đầu theo thanh âm truyền đến phương hướng vọng qua đi. Là Mỹ sao sao phương lực lượng, Captain America Roger chỉ rất xa nhìn thoáng qua. liền lập tức báo ra phụ cận này chi đóng quân phiên hiệu. Chẳng qua, không phải quân đội hệ thống bên trong nhân mã. Tất nhiên đối mấy thứ này không quá quen thuộc, đặc biệt là Caesar, hắn thân là một cái đến từ chính Trung Hoa vô tội lưu học sinh. Đối với nước Mỹ quân đội thiết trí, liền càng thêm xa lạ. Ít nhất, đương ở đây vài người đều lộ ra một bộ như suy tư gì biểu tình khi. Hắn lại chỉ có thể hơi hơi nhướng mày, hơi lộ ra một tia hoang mang khó hiểu thần sắc, trong tay còn bắt lấy di động Coulson chủ động tiến lên nói. Ta đi cùng bọn họ phối hợp một chút đi. Vừa mới SHIELD bên kia cũng đã trực tiếp cùng lầu năm góc đối thoại. Nick Fury cục trưởng cũng nói. Hắn lập tức cưỡi phi cơ trực thăng tới rồi thành phố Gotham City. Captain America gật gật đầu. Thanh âm ôn hòa chủ động nói. Ta cũng cùng nhau qua đi đi. Hảo Coulson một ngụm đáp ứng xuống dưới. Ngoặc kép, bởi vì đã từng dùng ống đạn dược nơi giao dịch lấy đồng dạng cùng quân đội có chút giao tình Iron Man Tony Stark lại là vẫy vẫy tay. Chủ động lui bước nói. Ta liền không đi thấu cái này náo nhiệt đến nỗi vừa mới vẫn luôn phụ trợ Tony chiến đấu trí tuệ. Nhân tạo Friday, lúc này chiến đấu kết thúc, nó cũng thực mau liền đằng ra tay tới. Từ vệ tinh theo dõi thượng đem toàn bộ thành phố Gotham vệ tinh bản đồ quét xuống dưới. Ai nha kêu một tiếng, có chút phát sầu nói. Vừa mới Ultron quân đoàn những cái đó người máy căn bản là vô khác biệt công kích. Thành phố Gotham thật nhiều địa phương đều bị hủy hoại, Caesar cùng Friday chào hỏi. Móc di động ra nói, Friday, cho ta truyền một phần thật khi vệ tinh bản đồ. Nga, hảo, Friday lập tức đáp ứng xuống dưới. Nàng trực tiếp tạm thời khống chế một chút Caesar di động. Đem số liệu dùng Bluetooth đã phát qua đi, ở truyền trong quá trình. Friday ngoài ý muốn kiểm tra đo lường tới rồi Batman tín hiệu lúc sau. Còn chủ động hỏi một câu nói. Ngươi muốn một phần thật khi vệ tinh bản đồ sao? Ngoặc kép, không cần, cảm ơn, Batman ngạnh băng băng trả lời nói. Friday tiểu cô nương trong giọng nói hoàn toàn là không cho là đúng thái độ. Bị Batman cự tuyệt lúc sau, nó cũng không để trong lòng, chỉ là tiếp tục cùng Caesar phổ cập khoa học. Hiện giờ thành phố Gotham những cái đó khắp nơi bức tường đổ đồi viên phế tích nguyên bản đều là. Này đó mà tiêu kiến trúc, gì, thành phố Gotham vùng ngoại thành cái này phương hướng, cũng bị tạc hủy hoại. Hẳn là Ultron quân đoàn tới khi phương hướng, Friday nhìn đến Caesar ngón tay dừng ở thành phố. Gotham trên bản đồ tổn hại nghiêm trọng nhất một cái vùng ngoại thành vị trí. Lập tức trả lời nói. Nơi đó nguyên bản là ác khầm bệnh viện tâm thần, trời ạ, đều đã hoàn toàn bị san thành bình địa, Batman bỗng nhiên ngẩng đầu. Không dám tin tưởng vọng lại đây, vẫn luôn đứng ở bên cạnh Tony thuận miệng nói một câu nói. Ác khầm bệnh viện tâm thần, ta nhớ rõ Hawkeye phía trước nói qua, nơi đó không phải dùng để giam giữ thành phố Gotham rất nhiều siêu cấp tội phạm sao? Hawkeye đi theo gật gật đầu. Không sai, ác khầm bệnh viện tâm thần bên trong, nổi tiếng nhất một cái kẻ phạm tội hẳn là chính là ngoại hiệu Joker cái kia. Bất quá không biết gần nhất hắn có hay không vượt ngục ra tới, Caesar ánh mắt chuyển hướng Batman. Duỗi tay tùy tiện khoa tay múa chân một chút, hỏi hắn, đã từng đem những cái đó siêu cấp tội phạm tất cả đều đầu nhập vào ác khầm bệnh viện tâm. Thần Batman, ngoặc kép. Chợt biết được ác khầm bệnh viện tâm thần tính cả bên trong những cái đó kẻ phạm tội cùng nhau bị tạc bằng, Bruce Wayne hiện tại hoàn toàn không biết chính mình nên dùng cái gì biểu tình tới đối mặt chuyện. Này, trên thực tế, Batman không chịu giết người nguyên tắc, cho dù Caesar bọn họ không phải thành phố Gotham thị dân. Đại gia cũng đều hoặc nhiều hoặc ít nghe nói qua, lúc này... Biết được đã từng vứt đi ác khầm bệnh viện tâm thần cuối cùng đạt được như vậy một cái kết cục. Nói thật, Caesar trong lòng, duy nhất hiện lên một ý niệm, kỳ thật là thiên đạo hảo luân hồi. Batman kiên trì chính mình nguyên tắc, không nói hắn nguyên tắc hay không hợp công việc, nhưng là, hắn ước nguyện ban đầu lại là tuyệt đối không có vấn đề. thiện lương cùng chính nghĩa. Chưa bao giờ hẳn là bởi vì đối thủ máu lạnh cùng tàn khốc mà bịt kín không nên hắn đi thừa nhận. Bóng ma, hiện tại, những cái đó làm rất nhiều chuyện xấu. Thương tổn quá rất nhiều vô tội giả kẻ phạm tội rốt cuộc vì bọn họ làm sằng làm bậy trả giá ứng có. Đại giới, đều không phải là bọn họ trước đây vẫn luôn ở khinh miệt châm chọc chính nghĩa giả thẩm phán. Mà là cơ duyên xảo hợp đến từ chính Ultron như vậy một cái phản nhân loại trí tuệ nhân tạo điên. Cuồng hành động, nói thật, những cái đó siêu cấp tội phạm cũng coi như là chết có ý nghĩa. Bruce Wayne anh tuấn gương mặt trước sau đều bị con rơi mũ giáp che đậy. Caesar bọn họ cũng nhìn không tới hắn lúc này ra sao loại biểu tình. Bất quá, vị này thành phố Gotham duy nhất chính nghĩa người thủ hộ. Hắc ám kỵ sĩ tâm tình, phòng trừng cũng là tràn ngập phức tạp cùng cảm khái. Xuất phát từ đối thành phố Gotham tương lai suy xét, Caesar lại lần nữa nhắc nhở hắn một câu nói. Ngươi thật sự không suy xét đi liệt cái siêu cấp tội phạm tử vong danh sách sao? Ta cảm thấy này đối thành phố Gotham rất quan trọng, không lời gì để nói Batman. Ngoặc kép, mặc kệ Batman hiện tại ra sao loại tâm tình. Dù sao, Caesar lực chú ý thực mau liền chuyển rời đến một khác chuyện thượng. Jarvis bên kia thế nào? Caesar nhìn về phía Tony cùng Friday tiểu cô nương. Vừa mới Coulson nói. SHIELD, cục trưởng đã cùng nước Mỹ quốc phòng bộ lầu 5 góc trực tiếp nói chuyện. Đây là không phải ý nghĩa. Lầu 5 góc bên trong thao tác hệ thống an toàn tính đã không thành vấn đề. Friday dứt khoát lưu loát trả lời nói. Jarvis cũng ở, ta đem nó thông tin tiếp tiến vào. Hải, Tony, Hải, Caesar, Jarvis thanh âm lập tức vang lên. Vừa mới cùng Ultron chiến đấu thời điểm. Jarvis căn bản không rảnh lo cùng bên này giao lưu. Hiện tại, nghe được Jarvis thanh âm, cơ bản cũng liền ý nghĩa. Lầu 5 góc bên kia ở Internet an toàn thượng chiến đấu đồng dạng cũng đã hạ màn. Jarvis, người bên kia tình huống thế nào? Tony cũng mở miệng hỏi. Caesar bổ sung một câu nói. Ultron quân đoàn đã hoàn toàn bị phá hủy. Như vậy. Ultron làm trí tuệ nhân tạo tự mình ý thức đâu. Trên thực tế, Jarvis bình tĩnh mà rõ ràng thanh âm xuyên lại đây. Tựa hồ cũng mang theo chút khó hiểu hoang mang. Ultron vừa mới ở cùng khống chế của ta quyền tranh đoạt chung. Tựa hồ thường xuyên xuất hiện các loại không thể tưởng tượng sai lầm. Ta thậm chí có chút hoài nghi, hắn có thể hay không là ở phục chế chính mình nguyên số hiệu thời điểm. Xuất hiện vấn đề, hẳn là không phải. Caesar xem xét liếc mắt một cái an an tĩnh tĩnh phiêu ở bên cạnh tử thần. Nhưng mà, hắn này rất có hứng thú ánh mắt có thể đạt được chỗ. Dừng ở đây những người khác trong mắt, lại là một mảnh không khí cùng sau lưng đất khô cằn hài cốt. Alex như có cảm giác hơi hơi mở to hai mắt, nhịn không được đánh cái rung mình. Thanh âm có chút phát run mở miệng nói. Tây. Caesar, không có việc gì, Caesar cười lắc lắc đầu, tuy rằng tử thần thật là trận này chiến dịch lớn nhất không thần. Bất quá, nó liền ảnh chụp đều không nghĩ bị chính mình chụp đến. Hiển nhiên, tử thần cũng không ham thích với chính mình tồn tại bị những người khác sở phát hiện. Tác giả có lời muốn nói, thứ bảy đệ nhất càng, đệ nhị càng sẽ tương đối trễ, thân nhóm sớm một chút nghỉ ngơi. Sáng mai lại đến nhặt rơi xuống đi. Hết chương.